Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407, cứu vớt tiểu yêu tinh. 7. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách A Phi truyền kỳ chuyện xưa. Đã tải tất cả góp lính các quý tộc giữa truyền bá ra. A Phi mỗi ngày ngoại trừ muốn tiếp nhận nhóc lính công tước tìm đến huấn luyện viên tàn khốc huấn luyện, còn muốn tham gia các loại huyết tinh đích giác đấu. Hắn chiến đấu qua địch nhân đủ loại, từng cái chủng tộc đều có, nhưng mà bất luận cỡ nào khó khăn chiến đấu, hắn đều lấy được thắng lợi, thậm chí vô số lần cùng tử vong gần, có một lần liền cái cổ cũng bị người chọc vài. Cứ như vậy tử cũng có thể cố nén hít thở không thông thống khổ. Sau đó dùng vũ khí kết quả đối thủ. Cuối cùng vẫn là tại hầu ở bên cạnh y tá lão gia gia trước tiên vọt ra. Đối với A Phi khí quản chính là một hồi bão tố đồng dạng cứu giúp. Cuối cùng lại như kỳ tích cứu được trở về. Nghe nói cùng ngày nhóc lính công tước, sốt ruột đều khóc. Đương nhiên, chỉ là nghe nói mà thôi. Mà A Phi uy danh cũng rất nhanh liền đánh ra ngoài, bởi vì hắn muốn lúc ngủ ai cũng hô bất tỉnh đặc tính, tất cả mọi người xưng hô hắn là ngủ say người A Phi. Như vậy có đặc sắc, có cá tính nô lệ chiến sĩ. Đương nhiên không ít bị đánh, thế nhưng bị đánh đối với A Phi đã là chuyện thường ngày. Trường Kỳ bị đánh cùng trị liệu, đổi thành người bình thường đã sớm điên rồi. Thế nhưng A Phi không có, không chỉ không có điên, hắn và lính canh ngục quan hệ trong đó ngược lại trở nên càng ngày càng tốt lại. Tựa hồ là tải bị đánh cùng đánh người, giúp nhau chạm vào cảm tình, thậm chí có thể nói chuyện trời cao. A Phi à, vì cái gì ngươi mỗi thiên đô muốn ngủ lâu như vậy à? Đã từng có cùng A Phi phải tốt lính canh ngục. Một bên quất A Phi thời điểm, một lần hỏi về phần quất nguyên nhân của hắn, đã không được biết, dù sao mỗi thiên đô hội bởi vì đủ loại nguyên nhân quất hắn. Hay là bởi vì A Phi tùy tiện cầm đồ vật, hay là bởi vì muốn để cho A Phi càng chịu đánh một chút. Ta gần nhất tương đối vội vàng a, chuyện công tác, trên sinh hoạt sự tình, tuy rất muốn từ chức toàn chức chơi game kiếm tiền. Thế nhưng ai biết, địa hạ thành, có thể hay không một mực khai mở a. Vạn nhất ngày nào đó nói hắn trái pháp luật, đem hắn xem ăn xong, ta liền xong đời, một cái 30 tuổi nam nhân đi làm đau khổ, trên có già dưới có trẻ, còn có phòng vay, áp lực đại a, không dám từ chức a, ngươi nghĩ không muốn, rời đi nơi này a, rời đi nơi này, không thể nào. Đời này cũng khó có khả năng rời đi nơi này, làm ăn cũng sẽ không, kiếm tiền cũng sẽ không, chỉ có ở trong này tài năng vui vẻ trò chơi một chút. Người nơi này đánh nhau lại lợi hại, làm cơm lại ăn ngon, còn có miễn phí chữa bệnh, không có khả năng rời đi. Lấy được bộ dạng như vậy hoàn toàn nghe không hiểu trả lời. Đại khái là đầu bị đánh hư mất a. Mà đang ở góc lính công tước cho là mình có thể dựa vào A Phi kiếm lấy nhiều tiền. Hắn thậm chí đã hẹn trước tiếp theo tại Vương Đô cử hành dưới mặt đất hắc giác đấu sĩ giải thi đấu. Báo danh tư cách thời điểm, đám lính canh ngục lại làm ra một cái khó khăn quyết định. Choàng, két, ngục giam lồng giam bị mở ra. Mấy cái lính canh ngục đứng ở ngục giam môn khẩu. Mà lúc này đây... A Phi vừa vặn là ló cao trạng thái, đang ngủ, mấy người bọn hắn người liếc nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, bọn họ đi đến, cầm đang ngủ say A Phi bế lên, cất vào trong một cái túi, sau đó cài đặt xe ngựa, tặng ra ngoài, liền mang theo mấy người bọn hắn người một chỗ chạy, bọn họ ôn nhu nhìn xem A Phi, cảm ơn ngươi, mấy ngày nay bởi vì ngươi. Chúng ta mới tìm được người rồi sinh ý nghĩa à. Nội tâm của bọn hắn nghĩ như vậy. Sau đó tại xe ngựa chạy nhanh suốt đầy đủ xa. bọn họ đem A Phi ném tới ven đường trong bụi cỏ. Ha ha ha, tên mập mạp chết bầm kia công tước khi dễ vợ của ta. Để ta lão bà vì hắn giặt sạch cả đêm y phục. Chúng ta đem hắn diêu tiễn thụ cho hắn ném đi. Nhìn hắn cầm đầu đi vương đô đánh trường giác đấu trận đấu. Đúng vậy, lão đại ngài thật sự là cao minh a. Lão đại chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Đi nơi nào đều so với tại rừng bút mập mạp chết bầm trong nhà đương lính canh ngục tới mạnh mẽ. Đi đi trước đương thổ phỉ. Hảo hảo hảo a, đương thổ phỉ không sai a. Ngày nào đó liền đem mập mạp kia công tước lão bà cho nắm lấy. Khi dễ chúng ta đại ca, chúng ta cũng đi khi dễ hắn. Mấy cái từng là lính canh ngục một bên trò chuyện, một bên điều khiển lấy xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Bôn đằng hai chân chim, nâng võ trang đầy đủ kỵ sĩ, chạy trốn ở trên cồn cát. Địa tinh kỵ sĩ, huy vũ lấy trường thương. Trong miệng phát ra hò hét tiếng vang, sau đó bị phía trước xông lại một cái khác áo giáp màu đen dã thú nhân kỵ sĩ. Một cái kỵ thương liền cho khiêu bay ra ngoài, giết sạch bọn họ, chúng ta chính là người thắng sau cùng. Arthur cưỡi hai chân chim trên lưng, tại đánh bay một cái đối địch địa tinh người chơi, đối với sau lưng loạn cả một đoàn đang gõ hội đồng các người chơi hô. Trường giác đấu chiến đấu. Thực sự không phải là 500 người đứng thành một hàng. Sau đó một hồi la hét giúp nhau công kích. Mà là từ cách xa nhau khá xa 5 cái phương hướng. Phân biệt bố trí binh lực, tiến hành giúp nhau công kích. Mỗi một bên phân phối nhân số ít nhất vì 50 cái người. Chỉ là từ quy tắc đến xem, hơi hiểu chút chiến thuật người chơi. Cũng có thể rất nhanh chế định suất tối ưu hóa phân phối. Một đường tập trung binh lực 300 người. Mặt khác 4 đường đều là ít nhất nhân số 50 người. Về phần nói cái gì bình quân phân phối nhân số gì gì đó. Đều là vô nghĩa. Chỉ có lớn nhất hạn độ dùng ưu thế binh lực đánh tan quân địch một đường. Sau đó tốc độ nhanh nhất trợ giúp cái khác biên đường. Cái khác con đường. Toàn bộ nỗ lực phòng thủ là được rồi. Dù sao kẻ thắng lợi cuối cùng điều kiện là trong sân chỉ còn lại một cái công hội thành viên. Vô luận là thành Trường An, còn là người mở đường liên minh, đều là chọn dùng bộ dạng như vậy phương pháp chiến đấu. Arthur ở trên tối mặt biên đường bố trí tối đa cũng là tinh nhuệ nhất nhân số. Mà thành Trường An thì là ở dưới tối đường. Hơn nữa vì cam đoan lớn nhất tác chiến hiệu suất, vô luận là thành Trường An, còn là người mở đường liên minh, chủ lực binh sĩ đều là thuần một sắc kỵ binh, toàn bộ thành viên hai chân chim, bởi vì chỉ có toàn bộ kỵ binh tài năng cam đoan tối cao lực cơ động cùng sức chiến đấu. Về phần nói từ đâu tới đây nhiều như vậy hai chân chim. Đương nhiên là dùng tiền từ người chơi trong tay mua được a. Gần như toàn bộ server có thể mua được hai chân chim cũng bị hai cái công hội cho mua tới. Mà ở hai bên liên tục công phá bao vây tiêu diệt hai bên phân biệt hai đường. Hai mũi chủ lực binh sĩ ở trong cuối cùng đường gặp nhau. Trên thời gian gần như giống như đúc. Rất hiển nhiên, thành Trường An. Công hội thực lực trong đoạn thời gian này có phi thường lớn tiến bộ. Thế nhưng, người mở đường liên minh, dù sao cũng là 100 danh thủ chắc người chơi xây dựng công hội. Hơn nữa, Arthur cũng số 1 số 2 đại thổ hào. Còn có lúc trước thủy quân sự kiện, dẫn đến hai cái công hội tại gần nhất vốn quan hệ cực kỳ khẩn trương. Lần chiến đấu này, hai bên đều là lấy ra lá bài tẩy. Mà át chủ bài chính là bảo tạc. Hiện giai đoạn, trong trò chơi mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Trang bị có nhiều tinh xảo. Thậm chí ngươi là một thân truyền thuyết cấp bậc trang bị. Cũng ngăn cản không nổi một phát bàng quang tạc đạn. Nếu có, vậy hai phát. Cuối cùng quyết chiến, tất cả tình cảnh liền biến thành. Bảo tạc, chính diện bảo tạc. đột kích bạo tạc, làm cho bạo tạc, ôm đoàn bạo tạc. Về phần các người chơi dưới háng hai chân chim, tất cả đều với tư cách là chiến tranh vật hy sinh. Chiến tranh mà, chung quy có phần hy sinh. Cũng may mắn trò chơi này trong không có hai chân chim bảo hộ hiệp hội. Bằng không thì khẳng định phải đứng ra kháng nghị khiển trách một phen. Chỉ bất quá tại đây từng mảnh trong lúc nổ tung. Chung quy có một cái nhỏ yếu thân ảnh ở trong kia chạy, sau đó bạo khởi từng mảnh bạch quang, ngoặc kép chấm chấm, đến từ trong bóng tối tinh linh a. Thỉnh trị liệu tắm rửa trong bóng tối các con dân, cho bọn họ cường tráng khí lực, đối với địch nhân của bọn hắn tiến hành tàn khốc một kích. Cùng với kia hắn các ma pháp sư đồng dạng, Vũ Trà mỗi lần thi triển trị liệu của nàng ma pháp, đều cần vịnh sướng một mảnh chú ngữ, mà Vũ Trà niệm chú ngữ, thì là vô cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, những bị tạc đó tổn thương các người chơi. Đi ngang qua Vũ Trà trị liệu, chỉ cần không phải đương trường tử vong, hoặc là đoạn cánh tay gãy chân, trên cơ bản cũng có thể khôi phục lại. Ngẫu nhiên tổn thương quá nghiêm trọng, ví dụ như bị nổ tung dẫn đốt, đốt, nấu, hấp hối, loại này liền không có cái gì tốt biện pháp. Dựa theo hiện trường hiệu quả đến xem, nhất định phải đổi thành số liệu. Chính là ước chừng có thể khôi phục 20% sinh mệnh giá trị như vậy. Có toàn bộ server một người duy nhất vú em trợ giúp. Còn có bản thân vốn là thực lực cường đại. Người mở đường liên minh. Ưu thế bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Mà lúc này, tại chỗ ngồi khách quý trên khán đài, Psylocke đang ngồi ở trên vị trí, nhìn xem trên màn hình lớn chiến đấu. Bên tai tràn ngập toàn bộ đều khán giả nhiệt tình tiếng hoan hô. Không có cái gì so với nhìn loại này huyết tinh kích thích trường giác đấu mặt. Cái làm cho người ta quyết định huyết mạch sôi trào. Tuy thế giới dưới lòng đất dân bản địa nhóm đều cho rằng đây là thêm kỹ năng đặc biệt ma pháp mà thôi. Bồi theo Psylocke, còn có phương Bắc trường giác đấu chịu trách nhiệm độc nhân tiên sinh. Độc nhân tiên sinh mập mạp thân thể tràn ngập khó chịu. Hình dạng cùng với trước kia không sai biệt lắm đồng dạng làm cho người ta đề không nổi cái gì muốn. An, hắn đang vỗ hắn màng hình dáng thủ trưởng. Trong mồm vẫn còn ở than thở. Psylocke đại nhân, tuy đã xem qua rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần thấy được ngài dưới trướng giác đấu sĩ. Như thế quên chiến đấu của ta cùng biểu diễn. Hay để cho ta thán phục vạn phần a. Đây đều là thân là một người giác đấu sĩ cơ bản tố chất mà thôi. Psylocke rất khiêm tốn nói. Không không không, bộ dạng như vậy cơ bản tố chất. E rằng tất cả thế giới dưới lòng đất cũng chỉ có thủ hạ của ngài có thể làm được. Chúng ta thế nhưng là vô cùng thật mong chờ ngài phát minh mới. Để cho chúng ta đem giác đấu sự nghiệp mở rộng đến tất cả thế giới dưới lòng đất a. Độc nhân hưng phấn mở ra hai tay, hô to nói, thậm chí ngay cả miệng hắn trong ngậm uranium bổng đều thiếu chút rớt xuống. Psylocke cũng không có đi theo độc nhân một chỗ hưng phấn la to, mà là mặt mang lấy mỉm cười đối với độc nhân, nói, đúng rồi, ta nghĩ mượn một chút các ngươi màn hình lớn. Mượn cái gì? Màn hình lớn? Psylocke chỉ dắt ở sân bãi chính giữa trên cùng phương biểu hiện bình thủy. Tinh, khán giả ngoại trừ có thể trực quan nhìn xem nguyên hình trường giác đấu trong sân tiến hành chiến đấu ra, còn có thể nhìn trên màn hình, càng thêm tỉ mỉ chiến đấu. Mà bây giờ, trên màn hình đang biểu hiện ra Arthur hướng phía người thần bí công kích hình ảnh, chính là cái kia, cho ta mượn dùng xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.